Thất Giới Truyền Thuyết tập 98. Sau đó Thiên Bục Phong lại nói qua sự tình của Huyền Phong Môn và Vực Chỉ Tam Giới, giúp cho hai người hoàn toàn hiểu rõ tình thế nhân gian trước mắt rồi hỏi. Hai vị không ở trong Dịch Viện hay Lục Viện Liên Minh mà đến đây có mục đích gì vậy? Lâm Vân Phong nhìn hắn đề phòng và quát. Ngươi hỏi điều này làm gì? Tại sao chúng ta phải khai báo với ngươi? Ngươi cũng đâu có nói cho chúng ta biết lý do ngươi tới đây đâu. Trương Ngạo Tuyết gắt Lâm Vân Phong ngừng lại, đoạn trả lời Thiên Bộc Phong. Chúng ta đến đây là vì muốn tìm một vật, chẳng qua chưa có chút manh mối nào nên cứ lẩn quẩn tại vùng núi sâu này đã gần 10 ngày nay. Bên ngoài phát sinh nhiều việc như vậy đều không hay biết gì hết. Thiên Bộc Phong cười nói, hóa ra là thế, không biết các ngươi tìm cái gì, có lẽ ta có thể giúp được. Đương nhiên trong trường hợp có lý do bí mật gì đó hoặc không tiện nói ra thì cứ coi như ta chưa hề đề cập đến. Trường Ngạo Tuyết mới đáp, cũng chẳng có gì to tát. Theo tương truyền từ xưa của Dịch Viện ta, trên thế gian có một viên phản thú ma châu, chỉ là từ trước tới giờ không rõ tung tích. Chúng ta lần này ra ngoài chính là muốn đặc biệt tìm vật này, chỉ đáng tiếc suốt chặng đường chẳng những không có chút thu hoạch, thậm chí còn không gặp được người nào từng nghe nói về nó. Chẳng biết phản thú ma châu đó thực sự tồn tại trên đời hay không nữa. Trong mắt của Thiên Phục Phòng có chút biến đổi, nhìn hai người nói nhỏ. Vật mà hai người nhắc đến, nói thật ta cũng không biết, nhưng ta đã từng nghe có người nói đến, kẻ đó là Ma Hoan Tôn Chủ của ma vực. Lần này đến đây chính là vì đuổi theo Ma Hoan Tôn Chủ. Nghe nói hình như vật các người muốn tìm ở trong Cửu Hoa Sơn, còn cụ thể ở chỗ nào thì ta đoán rằng Ma Hoan Tôn Chủ cũng không nắm rõ hoàn toàn đâu, cho nên tìm được nơi đó hay không chỉ nhờ vào vận khí của hai người các ngươi thôi. Lâm Vân Phong thần sắc hoan hỉ hỏi, có thật không đấy? Sao người biết được chuyện này? Thiên Mục Phong cười mà đáp, ta vô tình nghe thấy Ma Hoan Tôn Chủ cùng thủ hạ ma thần nói chuyện với nhau mới biết được. Bằng không người cho đả ta là thần tiên chắc. Lâm Vân Phong nghe vậy mỉm cười, có vẻ hơi ngượng ngập. Trương Ngạo Tuyết lại hờ hững hỏi, nói vậy thì tu vi của Thiên Thiếu Hiệp cũng không tầm thường nhỉ? Hay là đến Ma Hoan Tôn Chủ cũng không phát hiện ra hành tung của Thiếu Hiệp rồi? Lời vừa thốt ra, Lâm Vân Phong chợt tỉnh ngộ, vẫn ra hoài nghi nhìn hắn. Nhưng Thiên Mục Phong vẫn thản nhiên đáp, nói hai vị đừng cười, ta một thân sở học tuy không cao minh lắm, nhưng cũng đã từng so qua với Kiếm Vô Trần. Tự thấy bản thân của hắn ta không có khả năng giữ chân của ta được. Còn lần trước vô tình nghe Ma Hoan Tôn Chủ nói chuyện, kỳ thực cũng do xảo hợp cơ duyên. Bởi trước đó ta phát giác ra chúng nên đã ẩn tàng khí tức toàn thân, bằng không gặp lúc bình thường ta cũng không tự tin qua mặt được ma tôn. Nghe được căn nguyên như vậy, Trương Cảo Tuyết và Lâm Vân Phong đều thoải mái nở nụ cười, không còn quá hoài nghi nữa. Thiên Bục Phong thấy thế khẽ cười nói, hôm nay gặp được hai vị tại đây, âu cũng là duyên phận. Hiện tại mọi người cũng có thể coi là bằng hữu của nhau. Nếu hai vị không để bụng, chỉ bằng chúng ta cùng truy tìm Ma Hoan Tôn Chủ. Đến lúc đó thêm một người là thêm một phần sức lực, hy vọng lại càng lớn hơn. Sắc mặt của Lâm Vân Phong lộ chút ngần ngại, nhìn Trương Ngạo Tuyết xem nàng có ý kiến gì không. Nhưng Ngạo Tuyết đã rơi vào trầm tư, trong lòng đang suy xét vấn đề này. Trầm mặc một lúc, Trương Ngạo Tuyết lặng lặng nhìn Thiên Mục Phong, bình đạm trả lời. Thiên Thiếu Hiệp đã có lòng, bọn ta tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Sau này còn nhiều việc phiền phức phải làm, nhọc tâm Thiếu Hiệp rồi. Thiên Mục Phong nghe thế mừng rỡ, cao hứng cất tiếng. Không sao, bằng hữu tương trợ nhau là chuyện bình thường. Bây giờ đã không còn sớm nữa, chúng ta nên đi thôi, để lâu sợ không đuổi kịp Ma Hoan Tôn Chủ đâu. Ba người do Thiên Bục Phong dẫn đường liền ra khỏi tiểu trấn, đi về hướng Cửu Hoa Sơn. Trên đường đi, Lâm Vân Phong hiếu kỳ thắc mắc, Thiên Bục Phong, hiện tại đến cái bóng của Ma Hoan Tôn Chủ cũng không thấy, người dám đảm bảo sẽ tìm được hắn, phải chăng có phương pháp bí tuyệt gì? Thiên Bục Phong cười mà đáp, đương nhiên phải động tay động chân một chút rồi. Bằng không với tu vi của hắn mà chúng ta đuổi theo sau đít, chẳng phải là muốn tìm chết sao? Hy vọng duy nhất là men theo dấu vết những đời hắn đã qua, chúng ta từng bước đuổi theo, đến lúc thích hợp lại phải cậy vào vận may thôi. Lâm Vân Phong nghĩ thấy cũng đúng, cười mà nói, không ngờ ngươi thông minh thật, tốt lắm, coi như ta tìm ngươi, đi nhanh nào. Tiếng rít vang lên, ba thân ảnh hóa thành ba chùm sáng biến mất trong rừng núi. Bầu trời hoàng hôn, Ánh tịch dương còn sót lại chiếu rọi ác mây nơi chân trời màu hồng rực, hình dạng tựa như một đóa hỏa vân đầy biến hóa. Mặt trời vàng óng lúc này trông như một chiếc đĩa tròn đỏ tươi treo lơ lửng, tuy không sáng chói nhưng màu sắc thuần khiết khiến người ta chẳng thể nào quên. Đứng trên đỉnh núi ngắm cảnh chiều tà, những tia nắng lẻ loi rơi rớt lại, thái dương dần tàn, bóng nguyệt nhô lên, cảnh tượng kỳ diệu thật khiến cho người ta trông đợi vô cùng. Trên đỉnh một ngọn núi vươn cao thẳng tắp, Thiên Phục Phong cẩn thận lưu ý địa hình xung quanh. Lâm Vân Phong chẳng biết làm gì hết, ngó đông lại ngó tây. Trương Ngạo Tuyết đứng trong gió mãi nhìn về nơi xa, tâm thần bạch y tung bay theo gió, tưởng như là một vị tiên tử yên lặng tận hưởng niềm hạnh phúc, thần tình bình đạm, khoe miệng ngậm cười. Gió núi từ từ thổi đến, Thiên Phục Phong đang trầm tư chợt ngẩng đầu thấy Trương Ngạo Tuyết trông về phía chân trời, thân hình mê hoặc lòng người, trong ánh tịch dương lấp lánh hồng quang nhàn nhạt, tự như được khoác lên một tấm áo choàng hồng phấn. Ánh mắt thẫn thờ si ngốc, trong mắt của Thiên Mục Phong bừng lên niềm mong muốn vô hạn. Ngay giữa thời khắc tuyệt đẹp này, một bàn tay vỗ mạnh lên vai hắn, khiến hắn bừng tỉnh khỏi giấc mộng đẹp, lập tức trở về với hiện thực. Trừng mắt nhìn Lâm Vân Phong với vẻ tức giận, Thiên Mục Phong không chút hảo ý nói: "Ngươi uống nhầm thuốc à? Cái kiểu thần không hay quỷ không biết, thật là muốn hù chết người ta mà." Vân Phong hừ lạnh nói: "Ai bảo ngươi lơ đãng nghĩ lung tung bậy bạ, ta đã cảnh cáo ngươi chẳng có hy vọng gì đâu, sao cứ không chịu nghe thế?" Thiên Bục Phong rời mắt nhìn thân ảnh Trương Ngạo Tuyết không hề để tâm nói: "Thích một người, chỉ cần người ta còn đó là còn có hy vọng. Thôi thì nói cho ngươi nghe, cứ như đàn gảy tai trâu làm ta mất công mỏi miệng. Ngươi thấy mặt trời lặn ở Cửu Hoa Sơn thế nào? Có phải là rất đẹp không? Có khiến người ta khó quên không?" Lâm Vân Phong tức tối hừ một tiếng, chăm chú nhìn mặt trời lặn nơi cuối chân trời. Chỉ thấy trăng chiều đượm hồng, mây trời một màu, đích xác mười phần khó gặp. Lâm Vân Phong gật nhẹ đầu. Hoàng hôn nơi đây quả thật rất đẹp, ngày trước tại dịch viện rất ít khi thấy được. Thiên Phục Phong cười mà nói: "Đương nhiên rồi, dịch viện nằm ở Tây Thục quần sơn bao quanh, mới khi thấy được kỳ cảnh thế này. Ở đây sát với Đông Hải, trời nước một màu, nhật nguyệt cùng chiếu, là cảnh đẹp độc hữu của một dải Đông Nam. Tất cả có điểm kỳ diệu của nó chứ." Thấy Thiên Bộc Phong huyền thuyền không ngớt, Lâm Vân Phong đột nhiên minh bạch. Hắn chính là muốn thể hiện tài hoa trước mặt mình, muốn nhờ đó để được Trương Ngạo Tuyết nhìn với cặp mắt khác. Lâm Vân Phong hử lạnh một tiếng, chuyển đề tài: "Ta không hứng thú với những thứ này, đừng nói đến nữa. Mới rồi ngươi xem xét địa hình cả nửa buổi, có chút thu hoạch nào không? Rốt cuộc Ma Hoan Tôn Chủ đi theo hướng nào?" Thiên Phục Phong đắc ý cười hăng hắc hai tiếng: "Tất nhiên là có thu hoạch rồi, nếu không làm sao dám không biết xấu hổ mà dẫn các ngươi chạy bừa. Theo ta vừa phân tích được, Ma Hoan Tôn Chủ có lẽ đã đi qua nơi này trước chúng ta một thời thần. Trước mắt hắn vẫn đi theo hướng tây nam, nơi đó chính là ngọn núi cao nhất của Cửu Hoa Sơn, Thập Vương Phong." Lâm Vân Phong hoài nghi nhìn hắn hỏi: "Ngươi đừng có lừa bọn ta đấy nhá. Nếu ta biết ngươi giở trò bịp bợm gì, ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Giờ ta muốn hỏi ngươi về việc này. Ngươi nói đến từ vùng cực bắc, vậy trước đây chắc chắn rất ít khi xuống nam và trung thổ, chứ chưa cần nói đến giang nam. Vậy làm sao ngươi biết đằng trước chính là Thập Vương Phong? Chẳng lẽ ngươi đã từng dạo qua Cửu Hoa Sơn sao?" Thiên Bục Phong cười mà nói: "Ta còn tưởng là ngươi muốn hỏi cái gì, hóa ra là điều này. Ta đích xác tới từ vùng cực bắc, thì nhưng đối với Hoa Hạ Thần Châu ta lại mười phần quen thuộc. Phàm là địa phương nào tương đối nổi tiếng ta đều đã đi qua, huống chi là nơi đây. Bây giờ ta mới phát hiện ra, hình như các ngươi chưa đi qua nhiều nơi, ngay cả một trong lục viện là Bồ Đề Học Viện cũng chưa từng đến. Thật sự khiến người ta cảm thấy hơi lạ lùng." Lâm Vân Phong đỏ mặt quát: "Chuyện này thì có gì mà ngạc nhiên chứ? Chỗ nào người đi qua sao ta nhất định cũng phải đến? Những chỗ ta đã qua chưa chắc người đã từng đến đâu." Thấy thần sắc của hắn bất thường, Thiên Bục Phong chỉ mỉm cười. Trương Ngạo Tuyết lúc này đã quay lại nhìn hai người điềm đạm nói: "Trời tối rồi, chúng ta đi thôi, tìm Ma Tôn quan trọng hơn." Đêm tối trăng sáng đỉnh đầu, ánh sáng trắng bạc chiếu rọi khắp vùng Cửu Hoa Sơn như bao phủ lên đó một tầng hào quang. Không khí thật thanh tịnh, dễ chịu trong màn đêm tĩnh lặng. Bên dòng suối trong xanh, ba người nhóm lên một đống lửa. Thiên Mục Phong và Lâm Vân Phong đang nướng thỏ rừng. Ngạo Tuyết thì ngắm con suối trong veo, lắng nghe tiếng nước róc rách chảy. Ánh trăng khuyết trong sóng nước lay động, gió nhẹ nhẹ thổi đến, thỉnh thoảng lại có một hai con cá phóng mình lên khỏi mặt nước, làm cười lên đợt sóng lăn tăn. Đột nhiên, mắt của Ngạo Tuyết lộ vẻ thất kinh. Một đạo kim quang lóe lên trên mặt nước rồi biến mất, tưởng như ảo giác, khiến lòng của nàng có chút mê hoặc. Là do nàng hoa mắt hay là chuyện đó có thật? Đứng dậy đi dọc theo dòng nước vài trượng, tuy có thấy vài con cá, nhưng nàng không nhìn thấy tia kim quang kia nữa. Lúc này Lâm Vân Phong đã nướng xong thỏ rừng, cất tiếng gọi níu chân Ngạo Tuyết lại, khiến nàng từ bỏ việc tìm kiếm kia. Ngồi bên dòng sông, ba người vừa ăn vừa bàn bạc. Thiên Mục Phong với lên tiếng: "Đây là núi Cửu Hoa, nghe nói Phật môn tu chân Thánh Địa Bồ Đề Học Viện toàn lạc ở vùng núi này, nhưng có ai biết chính xác nó nằm ở đâu không?" Lâm Vân Phong mới đáp: "Trước giờ chúng ta không qua lại, và lại cũng không hỏi han đến nên không được rõ lắm. Chỉ nghe nói nó ở gần Tàng Thi Giang. Chúng ta chỉ cần tìm thấy Tàng Thi Giang thì sẽ tìm được nó thôi." Thiên Mục Phong tiếp lời: "Theo ta được biết, tại Cửu Hoa Sơn sông suối không nhiều, nhưng có một con sông uốn dài từ Bắc xuống Nam, có ít nhất 10 vị trí dòng nước chảy xiết. Một trong số đó có khả năng là cửa vào ma vực trong truyền thuyết Tàng Thi Giang, nhưng không rõ nó ở nơi đâu. Hiện giờ chúng ta đang ở tại một trì lưu gần Thần Nữ Phong. Đợi đến sáng mai, đi dọc theo dòng sông xuống, không chừng tìm thấy vị trí của Bồ Đề Học Viện cũng nên." Lâm Vân Phong nghe xong liền thắc mắc: "Chúng ta tới đây để tìm Vạn Thú Ma Châu, chứ không phải tìm Bồ Đề Học Viện. Tại sao lại cứ nhắc tới Bồ Đề Học Viện vậy? Phải chăng ngươi có ý khác? Thành thật khai ra mau." Thiên Bục Phong nhìn Lâm Vân Phong một cách cổ quái trả lời: "Người hay thật, cả chuyện này cũng đoán ra. Thật ra ta tới đây để tìm Ma Hoan Tôn Chủ. Bất quá đối với Bồ Đề Học Viện cũng có chút hiếu kỳ, vì ta nghe nói hồi trước có một vị huyền không đại sư của Bồ Đề Học Viện đã từng tìm ra một món binh khí tại một nơi gọi là Oán Trì. Việc này chỉ có hai người biết, một là huyền không đại sư, một là vị tiền bối của sư môn. Lần này tới đây, chợt nghĩ đến chuyện xưa, nên sẵn thuận đường muốn ghé qua xem năm xưa huyền không đại sư tìm được binh khí gì, và vì lý do gì cứ phong ấn tại Bồ Đề Học Viện, không cho nó xuất thế." Nghe xong, Trương Ngạo Tuyết và Lâm Vân Phong đều kinh ngạc, không ngờ lại có chuyện này. Suy nghĩ một chút, Ngạo Tuyết mới lên tiếng: "Khả năng đó là một binh khí tà môn, nhưng không biết tại sao lại xuất hiện tại Oán Trì và bị phong ấn ở đến bây giờ." Thiên Mục Phong trả lời: "Ta cũng suy đoán như vậy, nhưng ngoài ra còn có một khả năng, hoặc giả đó là một thanh bảo kiếm, Phật môn đệ tử không quen sử dụng kiếm nên phong ấn nó lại." Lâm Vân Phong cười mà nói: "Cứ cho là người đoán đúng đi, nhưng vật đó do huyền không đại sư tìm được, không lẽ người lại có ý muốn chiếm làm của riêng à?" Thiên Mục Phong thần thái không được tự nhiên đáp: "Ta công nhận là do ông ta kiếm được, nhưng họ lại không biết sử dụng, chẳng phải lãng phí quá sao? Do đó, tại sao lại không tặng cho người biết sử dụng đó chứ? Thật sự ta có ý nghĩ đó, nhưng cơ hội không nhiều nên chỉ muốn đi xem thử, còn lại tùy cơ duyên vậy." Nghe xong, Lâm Vân Phong và Trương Ngạo Tuyết nhìn nhau lắc đầu, hết ý kiến. Sau đó ba người bàn bạc công việc ngày mai một lúc, rồi mỗi người tự đi điều tức đả tọa, điều dưỡng tinh thần cho ngày mai. Nửa đêm trong lúc điều tức, Trương Ngạo Tuyết đột nhiên hé mắt nhìn lướt qua Lâm Vân Phong và Thiên Bộc Phong, rồi lén lén đi đến bên khe suối, tìm một tảng đá ngồi xuống, mắt nhìn vào ánh trăng dưới đáy nước. Đêm sương gió lạnh, trời khuya tĩnh mịch. Trương Ngạo Tuyết nhìn xa xa vào bóng đêm, trong tim phát ra một nỗi buồn u uẩn. Người phương xa, biết chăng nỗi nhớ của ta? Những ngôi sao trên trời cao, mặt trăng trên khoảng đêm vô tận, tất cả đều im lặng không một lời hồi đáp. Trong lòng của nàng chợt dâng lên một nỗi u oán không biết tỏ cùng ai, nhẹ nhàng cất bước. Đêm đèn bóng trắng, sóng nước trong xanh, sườn núi phiêu diêu, cảnh giác thật thơ mộng, chỉ là có chút ảm đạm. Một thanh âm đột ngột vang lên phá vỡ giây phút tĩnh lặng của Trương Ngạo Tuyết. Nàng nhìn ra mặt nước tìm xem chuyện gì xảy ra, thì đột nhiên thấy ánh trăng dưới đáy nước dao động, xuất hiện một màu sắc kỳ diệu. Mắt của Trương Khảo Tuyết hiện lên một tia kinh dị. Một con kim sắc quái ngư thình lình xuất hiện, nổi trên mặt nước, hướng về phía nàng, lắc lắc đầu vẫy vẫy đuôi. Nhìn kỹ lại, Trương Khảo Tuyết phát hiện đây là một nhân ngư đầu người mình cá, dài khoảng một thước, rất giống kim sắc thiện vương trong truyền thuyết. Hai mắt có thể phát ra làm sắc quang mang. Thấy nó đang không ngừng xoay chuyển, nàng bất giác không nhịn được, nở một nụ cười thân thiện, yên lặng nhìn ngắm kim sắc thiện vương. Sau khi xoay chuyển ba lần, nhân ngư liền lặn xuống, theo dòng nước bơi đi khỏi tầm mắt của Ngạo Tuyết. Lặng lặng nhìn theo kim sắc nhân ngư, Trương Ngạo Tuyết cảm giác rằng nó như muốn gọi nàng, vì thế nàng đứng lên đi dọc theo con suối kim sắc nhân ngư. Từ hồ biết nàng đi theo, nó lại nhảy vọt lên mặt nước, lộn một vòng rồi lặn xuống, lục ẩn lục hiện, rồi bỗng đột nhiên biến mất, không biết bơi đi đâu. Ngừng lại bên một thủy trì, Khương Ngạo Tuyết lại phát hiện đây là điểm tận cùng của dòng sông, vậy chắc chắn nhân ngư mất tích tại thủy trì này rồi. Ngẩng đầu nhìn xung quanh, nàng phát hiện mình đang đứng dưới một chân núi, lưng chừng núi có một tia sáng lóe ra. Đôi chân mày nhíu lại, nàng nghĩ, không lẽ con cá đó dẫn ta đến đây là muốn ta lên đó tham quan. Suy tính một lát, Ngạo Tuyết phi thần lên cao ba trượng, hướng đến lưng chừng núi bay lên. Trong chốc lát đã tới nơi, nhưng nàng không thấy có ánh sáng gì, mà lại phát hiện ra một tòa thạch điện. Nhẹ nhẹ bước đến trước cửa, một mặt quan sát động tĩnh, một mặt thúc động nội thể chân nguyên. Tức thì một vầng thanh quang lóe lên quanh người của Ngạo Tuyết, chân khí cường đại trong chớp mắt lan tỏa ra tứ phía. Nàng cẩn thận tra xét tỉ mỉ xung quanh, nửa khắc sau không phát hiện ra bất kỳ dị trạng nào, Ngạo Tuyết liền cẩn thận giới bị tiến vào thạch môn, đi thẳng đến một đại điện hoàng vắng. Trong khoảnh khắc, trong lòng của nàng chợt nổi lên một cảm giác kỳ diệu, giống như đang tiến vào một không gian khác vậy. Vì muốn chứng thực suy đoán này, Trương Ngạo Tuyết quay đầu nhìn lại. Quả nhiên đằng sau không có bất kỳ thạch môn nào cả, chỉ là một khoảng không mờ mờ ảo ảo. Đứng trước hiện tượng kỳ quái này, Trương Ngạo Tuyết một mặt thôi động chân nguyên hộ thể, một mặt kỹ lưỡng xem xét đại điện phía trước. Nàng phát hiện thấy một pho tượng mỹ nhân đẹp tựa như tiên nữ, từ ánh mắt, nụ cười, thần tình thật sống động. Hữu thủ của pho tượng đặt ngang ngực, lòng bàn tay hướng lên trên nâng đỡ một đóa thạch hoa. Tà thủ đưa nhấc lên trời, tay nắm lại như đang cầm vật gì đó, nhưng hiện tại thì không thấy đâu. Ngần người nhìn vào thạch tượng, Trương Ngạo Tuyết cảm thấy thật kỳ quái, tự hồ như bản thân có liên quan đến nó, nhưng liên quan như thế nào thì không được rõ. Trong lòng mang theo nhiều nghi vấn, Trương Ngạo Tuyết cất tiếng gọi. Có ai không? Vạn bối tẩy thục dịch viện môn hạ Trương Ngạo Tuyết vô ý ghé qua, nếu có gì mạo phạm xin được lượng thứ. Âm thanh dịu dàng vang lên trong khoảng không tĩnh lặng của đại điện. Tư vị im lặng làm cho Trương Ngạo Tuyết cảm thấy có chút lạ thường. Đứng yên một lúc, Ngạo Tuyết từ từ dịch chuyển tới gần thạch tượng, im muốn nhìn cho minh bạch xem cảm giác kỳ quái đó là gì, là ảo giác hay thực chất có tồn tại. Nàng tiến đến trước mặt pho thạch tượng, tất cả đều tĩnh lặng không một chút dị thường. Một quang Ngạo Tuyết chuyển hướng nhìn vào nửa thân trên và dừng lại trên bề mặt tay trái của pho thạch tượng. Trong lòng tự hỏi không biết nó vốn cầm cái gì. Trầm tư một lúc, trong khoảnh khắc đó, Ngạo Tuyết không phát giác có một đôi mắt phía sau đang lẳng lặng nhìn nàng. Là ai đây? Người hay ma? Quỷ hay tiên? Có ý đồ gì? Tại sao chỉ dương mắt nhìn nàng thôi? Qua một lúc, Trương Ngạo Tuyết ngẩng đầu lên, nhãn thần chợt phát hiện một tia kỳ quang, nhìn vào thanh tử ảnh thần kiếm trong tay. Nàng kinh ngạc la lên một tiếng. Thần kiếm trong tay đột nhiên tự động bay lên, sau khi đảo quanh một vòng thì từ trên không bay vào ngay trong lòng bàn tay pho thạch tượng. Khi tự ảnh thần kiếm đứng yên trong lòng bàn tay, pho tượng đột nhiên phát tán ra một ánh sáng nhẹ nhẹ. Vô số phủ chú tại đại điện hiện lên xung quanh, tạo thành một bức tình vân đồ. Trong khoảnh khắc, cả đại điện bao phủ một màu hồng nhạt, vô số quang ba và hình ảnh giao nhau, cuối cùng tụ lại một điểm, hóa thành một chiếc kén nâng Trương Ngạo Tuyết lên trên không. Đến khi Ngạo Tuyết đối diện với pho thạch tượng, cùng lúc ánh sáng hội tụ, vô số quang hoa giao nhau, tạo thành một dải màu hồng từ từ thâm nhập vào cơ thể của nàng. Xung quanh linh quyền phân bố khắp không gian, nhìn kỹ thì thấy có một trận pháp thần kỳ trong hư không. Mỗi điểm của trận pháp đang không ngừng hội tụ năng lượng cuồng mãnh hướng vào Trương Ngạo Tuyết. Lúc đó Trương Ngạo Tuyết cực kỳ chấn động. Trong một sát na này, nàng đột nhiên tỉnh ngộ, toàn tâm toàn ý thu nạp luồng chân nguyên cường thịnh. Không biết bao lâu sau, Ngạo Tuyết toàn thân chấn động, sau gáy đột nhiên xuất hiện một vòng sáng màu đỏ giống như một ấn ký hết sức thần bí. Tiếp đó, nàng từ từ mở mắt ra. Cùng lúc phía đối diện, đôi mắt thạch tượng cũng mở ra đối nhãn với Ngạo Tuyết. Một cỗ tin tức kỳ dị được truyền giao. Trong lúc nhìn, Trương Ngạo Tuyết không biết hữu ý hay vô tâm, hữu thủ nhẹ nhẹ đưa ra, lòng bàn tay hướng lên trên giống như là pho thạch tượng. Sau khi nàng làm xong động tác đó, chỉ thấy hữu thủ của thạch thượng sáng bừng lên, đóa kỳ hoa bạo phát hào quang tự động bay đến tay của Ngạo Tuyết, hóa thành một đạo kỳ quang biến mất trong lòng bàn tay xinh đẹp của nàng. Khi sự việc kết thúc, quang hoa trong đại điện đột nhiên tan biến. Thanh thần kiếm trong tay thạch tượng khẽ ngân lên một tiếng, rồi tự động bay tới, rơi vào tay của Trương Ngạo Tuyết. Tất cả cảnh tượng kỳ dị đều trở về hư vô. Phiêu lãng hạ xuống mặt đất, thần sắc của Trương Ngạo Tuyết có phần bối rối, cất tiếng tự nói với chính mình. Ta đã làm thế nào nhỉ? Từ hồ vừa rồi có chuyện gì đó mới phát sinh. Tại sao ta không kịp ghi nhận một cách rõ ràng? Thực sự chuyện này đã xảy ra thế nào? Trong lúc tự vấn mình, Ngạo Tuyết quan sát khắp tứ phía. Thạch tượng vẫn tĩnh lặng bất động, chỉ có một biến hóa duy nhất là đóa hoa trong tà thủ không còn. Nhận ra điều đó, Trương Ngạo Tuyết chuyển mục quang sang hữu thủ của nàng một cách tự nhiên. Bất ngờ có một phát hiện ngoài ý muốn, trong lòng bàn tay của nàng có hình của một đóa kỳ hoa. Ngơ ngác nhìn vào tay mình, Trương Ngạo Tuyết tự hỏi sao lại có đóa kỳ hoa này. Thực sự đã phát sinh chuyện gì? Tại sao mình chỉ nhớ được một phần những sự kiện diễn ra lúc đầu, còn việc phát sinh sau đó lại không có chút ấn tượng nào? Trong lúc suy nghĩ, đột nhiên một thanh âm truyền đến. Hỡi cách thế truyền nhân của ta, ngươi không cần hao tổn tâm lực suy đoán làm gì. Khi thời cơ đến, tức là sau khi ngươi vượt qua vài kiếp nạn đã được định sẵn, trong lòng của ngươi sẽ minh bạch tất cả thôi. Ai? Ngươi là ai? Tại sao ta không thể nhìn thấy ngươi? Nơi đây là địa phương nào? Ngươi nói cách thế truyền nhân là nói ai? Kiếp nạn đã được định sẵn là để chỉ cái gì? Người có thể nói rõ ràng vào chuyện được không? Toàn thân ngạc nhiên xoay chuyển, Trương Ngạo Tuyết nhìn vào khoảng không lớn giọng truy vấn. Ta là ai? Trong tương lai tự nhiên người sẽ minh bạch. Còn nơi này là thần nữ phong trên cửu hoa sơn. Trong điện này đã thiết lập huyền nữ cửu tuyệt trận, tập trung cửu hoa địa âm linh khí lại với nhau. Nó vừa được người hấp nạp vào trong cơ thể. Trước mặt tu vi của người tăng tiến mạnh mẽ, bước một bước dài trong cảnh giới quy tiên. Chỉ cần ngươi siêng năng tu luyện, sức mạnh cũng thăng tiến một cách nhanh chóng. Về đóa kỳ hoa trong lòng bàn tay phải của ngươi, đó chính là đóa cửu thiên hồng liên, công dụng vô cùng kỳ diệu, có thể khắc chế tà linh âm sát. Còn khắc chế như thế nào, sau này từ từ ngươi sẽ biết. Những vấn đề khác mà ngươi hỏi, nói cho ngươi biết trong lúc này thì không thích hợp lắm. Sau này nếu gặp lại, tự nhiên ngươi sẽ minh bạch mọi chuyện. Bây giờ hãy rời khỏi đây đi, hãy đi đi. Tiếng nói dần dần tiêu tán, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Trương Ngạo Tuyết hồ hoán nên một vài tiếng, nhưng muốn hỏi lại một lần nữa cho rõ ràng hơn. Chỉ tiếc là khắp tứ phía, bạch vụ đột nhiên lấp đầy không khí. Một trận cuồng phong cuốn đến, Ngạo Tuyết không tự chủ được, nên phải nhắm mắt chống lại, cỗ khí điều lăng lệ. Thời gian dần trôi qua trong sự mờ ảo. Trương Ngạo Tuyết ẩn ước nhận thấy bản thân khẽ lay động, lập tức cảm giác thấy từng đợt gió mát thổi đến. Nhẹ nhàng mở mắt ra, thần sắc của nàng thoáng qua vẻ ngẩn ngơ. Bất ngờ nhận ra bản thân đang ở trong một cánh rừng. Tòa thạch điện lúc nãy hoàn toàn biến mất không còn tung tích. Nhìn xuống lòng bàn tay, hình của đóa kỳ hoa vẫn còn đó. Ngạo Tuyết biết những sự việc vừa rồi không phải là một giấc mộng, chỉ là mọi chuyện quá thần kỳ. Thực sự bản thân đã gặp được điều gì đây? Trong lúc suy nghĩ, nàng nhanh chóng ước lượng phạm vi hiện trường xung quanh, rồi phi thân lên không trung, lập tức truy tìm tung tích của hai người Lâm Vân Phong. Vừa ngay lúc này, ở phía xa xa bỗng xuất hiện hai đạo quang hoa xoay vòng trong không trung, tiếng hồ hoán vang vọng bầu trời không ngừng cất lên. Nhận ra sự bất an trong đó, Trương Ngọc Tuyết phi thần bay đến, cất tiếng đáp lại thần sắc lo lắng của hai người. Ta ở đây, không có chuyện gì đâu, chỉ là đột nhiên muốn đi dạo một lát thôi. Nghe thấy âm thanh của nàng, sau khi cẩn thận đánh giá tình hình, Lâm Vân Phong buột miệng nói. Thật may mắn quá, tỷ bà có chuyện gì để không biết khi gặp Lục Vân sẽ ăn nói thế nào đây. Sau này nếu tỷ muốn đơn độc đi đâu thì xin hãy báo cho đệ một tiếng, tránh trường hợp bọn đệ đi tìm loạn cả lên. Trương Ngọc Tuyết nhẹ nhẹ gật đầu thấp giọng cất tiếng. Đà tạ đệ, sau này có lẽ chuyện thế này sẽ không xảy ra nữa đâu. Đứng bên cạnh, Thiên Bục Phong khẽ mỉm cười. Mọi chuyện đều ổn rồi, chúng ta xuống phía dưới thôi. Có chuyện gì sau này hãy từ từ nói tiếp. Những cơn gió nơi này có phần hơi lạnh đấy. Dứt lời liền khép chặt cổ áo, khiến hai người kia mỉm cười. Quay trở lại cạnh đống lửa, cả ba người ngồi xuống nghỉ ngơi một lần nữa, rồi bắt đầu trò chuyện. Tài ăn nói của Thiên Bộc Phong đáng xưng là nhất tuyệt. Thêm vào đó Lâm Vân Phong căn bản bất phục, nên hai người không ngừng đấu khẩu, khiến cho Ngạo Tuyết vui cười không ít. Sau một trận cười rộn rã, Thiên Bộc Phong đột nhiên cất tiếng nói. Ngạo Tuyết cô nương, tại hạ mạo muội hỏi một câu. Theo suy nghĩ của tại hạ, thì cô nương trước đây và bây giờ có sự bất đồng. Toàn thân cô nương hiện tại toát ra vẻ thâm sâu, khiến cho người khác khi nhìn vào có cảm giác khó dò. Tựa hồ tu vi của cô nương trong một thời gian ngắn ngủi đã vượt qua một tầng nữa, tiến nhập cảnh giới quỳ tiên, cảnh giới thần kỳ nhất trong truyền thuyết. Không biết câu hỏi của tại hạ có được đột quá không? Nhãn thần Trương Ngạo Tuyết khẽ biến đổi, kinh ngạc nhìn sang Thiên Bộc Phong. Trong tâm lý không khỏi phát sinh hiếu kỳ về con người của hắn ta. Bên cạnh Lâm Vân Phong nghe những lời hắn nói, cẩn thận quan sát Trương Ngạo Tuyết một lần, kinh hãi lên tiếng. Thiên Bộc Phong, nhãn quang của ngươi thật lợi hại, sao nay giờ ta lại không chú ý đến điều này vậy? Tu vi của sư tỷ đích xác gia tăng không ít, rốt cuộc là vừa rồi thì đã gặp được kỳ ngộ gì vậy? Làm thế nào mà trong thời gian ngắn lại có được sự thăng tiến nhanh đến thế? Trương Ngạo Tuyết thu hồi mục quang, bình thản nhìn hắn ta, nhẹ nhàng trả lời. Ta đích thực đã gặp một chuyện vô cùng kỳ quái, nhưng cụ thể chuyện đó xảy ra như thế nào thì ta lại rất là mơ hồ. Vì thế không thể nói ra nguyên nhân tại sao, hay là để sau này ta suy nghĩ thông rồi, đến lúc đó sẽ nói cho đệ biết. Lâm Vân Phong nghe vậy, nhìn lướt qua Thiên Bục Phong một lần rồi gật đầu. Thế cũng được, nếu sau này tỷ minh bạch điều đó thì phải nói cho đệ rõ đấy. Hiện tại hôm nay vẫn chưa thấy lợi ích thế nào, nhưng sư tỷ hãy cứ cố gắng nắm lấy cơ hội này mà tập luyện nhiều lên, cũng là một điều hay đấy. Trương Ngạo Tuyết nhìn hai người điềm đạm cất tiếng. Thôi được rồi, các người cứ từ từ mà nói chuyện. Ta muốn cẩn thận kiểm tra tu vi hiện tại của mình xem từ nó tăng tiến ít nhiều ra sao. Dứt lời, nàng di thân lui lại một trượng, ngồi xuống dưới một gốc cây tĩnh lặng điều tức, bắt đầu thăm dò tu vi của bản thân mình. Không biết thời gian đã qua bao lâu, đến khi Trương Ngạo Tuyết tỉnh lại thì trời đã sáng lạng. Lâm Vân Phong và Thiên Bục Phong đã chuẩn bị xong vật thực. Cả hai người đều tuyệt đối không đề cập đến vấn đề của nàng, mà chỉ lặng lặng cùng nàng ăn sáng. Sau khi nhét đầy dạ dày, ba người bắt đầu lên đường. Sau một nửa thời thần, Thiên Bục Phong đã tìm ra manh mối, truy tìm được hành tung của Ma Hoàn Tôn Chủ. Dọc theo dòng suối đang đổ xuống, sau khi cả ba tiến đến một quỷ vực mà tại đó thủy lưu vô cùng hung mãnh, đã phát hiện ra một thi thể. Cẩn thận quan sát, bất ngờ phát hiện đó lại là một hòa thượng. Ba người quay sang nhìn nhau, Thiên Bục Phong lên tiếng. Đây chắc chắn là môn hạ của Bồ Đề Học Viện. Theo ta nghĩ, Ma Hoàn Tôn Chủ nhất định đã cùng ông ta phát sinh xung đột. Nếu không làm sao lại xảy ra sự cố như thế này? Bây giờ chúng ta dự định thế nào? Tiếp tục truy tùng ba tôn, hay là trước tiên đến nơi tọa lạc của Bồ Đề Học Viện xem thử, quan sát tình hình của bọn họ ở đó thế nào? Lâm Vân Phong nói. Theo quan điểm của ta, tuy sự tình có lẽ phát sinh đã lâu, nhưng chúng ta đã thấy tình trạng thế này, tất nhiên phải ghé Bồ Đề Học Viện hỏi thăm tình hình bọn họ. Cho dù có việc gì xảy ra đi chăng nữa, là thành phần chính đạo nhân gian, chúng ta cũng nên xuất thủ tương trợ họ một tay. Sư tỷ thấy thế có được không? Trương Cảo Tuyết gật đầu trả lời. Vân Phong nói không có sai, Bồ Đề Học Viện thực sự đã gặp sự cố ngoài ý muốn. Chúng ta là môn hạ dịch viện, đích xác không thể khoanh tay đứng nhìn. Bất quá tình hình hiện tại đã xảy ra như thế này, thì cho dù chúng ta truy tầm ma tôn hay đến Bồ Đề học viện, kỳ thực tất cả đều là một chuyện. Miễn sao chúng ta giải quyết được một trong hai vấn đề trên, tất nhiên có thể tìm ra vấn đề còn lại. Vì thế cứ theo sự hướng dẫn của Thiền Tiêu Hiệp, cấp tốc tìm người rồi tính tiếp. Thiên Mục Phong cười nói, Ngạo Tuyết cô nương nói rất đúng, chúng ta hãy nhanh chân lên. Ngay sau đó ba người ngự khí phi hành tăng tốc bay về phía trước. Trên đỉnh Hoa Sơn, sau khi chính đạo liên minh thành lập, Diệp Tâm Nghi lúc này phong vân thiên hạ, lập tức trở thành nhân vật được chú ý nhất trong giới tu chân. Nhưng trong khoảng thời gian này, nàng ta vẫn tiếp tục cùng với Kiếm Vô Trần điều hành liên minh. Hôm nay những cao thủ chủ chốt đều tập trung tại phòng này, gần như không thấy có một ngoại nhân nào cả. Đại viện của chính đạo liên minh được chia ra làm ba tòa. Đông viện nguy nga tráng lệ nhất là của tam phái liên minh, cũng là nơi ở của các thành viên trong chính đạo liên minh. Tây viện là địa bàn của lục viện liên minh, còn lại bắc viện là nơi trú ngụ của thiên kiếm khách, cũng như những cao thủ phân chi pháp giới và những nhân vật trọng yếu khác. Liên minh đã được thành lập vài ngày, dường như tất cả mọi chuyện đều đã được an bài trước. Dưới sự thống lĩnh của Diệp Tâm Nghi, trên dưới toàn bộ liên minh toát ra khí thế uy nghiêm khôn tả, đối với yêu mà tự tin vô cùng. Vì thế thiên kiếm khách thập phần cao hứng, không ngừng khen ngợi nàng ta, đồng thời triệu tập những nhân vật trọng yếu trong liên minh lại nhằm thương nghị phương sách để tiêu diệt các thế lực yêu ma nơi chốn nhân gian. Thế nhưng trong những người ở đây lại không có mặt Kiếm Vô Trần, điều này làm mọi người thấy kỳ quái, không hiểu sự sắp đặt của thiên kiếm khách ra sao. Trong hội đường, thiên kiếm khách quan sát những cá nhân tham dự cuộc thương nghị với thần sắc nghiêm túc cất tiếng. Những ngày này đã phát sinh không ít sự tình, đối với tình thế ở nhân gian có ảnh hưởng rất lớn. Mỗi người trong chúng ta đều minh bạch rõ ràng điều này. Kể từ lúc chính thức quyết định chuyển đến Hoa Sơn, chúng ta đã thấy được thành tích đầu tiên của nó, chính đã khiến cho đa số đồng đạo trong giới tu chân đều biết đến. Chúng ta đã có được thực lực và sự tin tưởng tuyệt đối của họ nhằm tiêu diệt tất cả các thế lực tà ác đang tồn tại. Trước mắt theo hồi báo của môn hạ được phái đi thám thính, Quỷ vực Hắc Hà Quỷ Vương đã vượt qua Hoàng Hà. Tôi đã tới đầu giờ ngọ hôm nay, đại quân quỷ vực sẽ tiến đến Hoa Sơn. Nhưng Hắc Ám Tôn Chủ đã cùng Tam Nhãn Long Lăng liên kết với nhau, thành lập Long Mà chiến tuyến, phái ba đại cao thủ cấp rút tiến đến vùng phụ cận Hoa Sơn. Ma Tông cùng lúc ẩn lúc hiện. Hiển nhiên tất cả đều muốn đánh đổ chúng ta. Để duy trì hòa bình cho nhân gian giới, duy trì sự uy nghiêm của chính đạo chúng ta, ta quyết định bắt đầu phát động tổng tiến công, phải cho bọn chúng biết được sự lợi hại của chúng ta. Hiện tại nhằm đối phó với tình hình này, ai có ý kiến gì cứ đề xuất để chúng ta cùng nhau thương nghị nhằm tìm ra biện pháp tối ưu nhất. Mọi người trong hội trường nghe thế, tất cả đều di chuyển mục quang đến Diệp Tâm Nghi, chờ lắng nghe giải pháp của vị nữ minh chủ này. Diệp Tâm Nghi tựa hồ đã minh bạch nguyên nhân, liền cất tiếng. Đối với sự việc lần này, chúng ta phải cẩn thận hành sự. Từ sau khi chính đạo liên minh thành lập, trận giao phong này thực sự có ý nghĩa quan trọng then chốt đối với thiên hạ nói chung cũng như lực lượng chính đạo nói riêng. Chúng ta tuyệt đối không được thất bại, nhất quyết phải giành thắng lợi. Trước mắt quỷ vực cũng như là các thế lực khác, gần như toàn bộ đã tiến nhập nhân gian. Giữa bọn chúng không có bất kỳ sự hiệp nghị nào cả. Thành thử mối quan hệ giữa bọn chúng hoặc là đối lập hoặc là liên kết thành một tuyến. Những điều đó chúng ta tạm thời không minh bạch rõ ràng, vì thế chúng ta cần phải đề phòng bất kỳ âm mưu nào của bọn chúng. Nhưng ma vực và yêu vực hiện tại đều tập trung hoạt động trong Long Ma chiến tuyến, hiển nhiên có ý đồ đối phó với chúng ta. Vì thế chúng ta phải phá tan âm mưu của bọn chúng, giáo huấn cho chúng một bài học. Với kết quả sau trận chiến sẽ khiến tâm lý của bọn chúng trở nên nặng nề hơn. Hơn nữa gần đây cao thủ của Ma Thần Tông lại ngẫu nhiên xuất hiện dưới chân núi Hoa Sơn. Chắc hẳn bọn chúng cũng có ý đồ gì đó. Chúng ta phải cân nhắc kỹ càng trước khi toàn lực chiến đấu. Vạn Phật Tông Kim Cương Thánh Phật cất tiếng hỏi. Theo minh chủ, chúng ta nên triển khai thế trận nghênh địch như thế nào để chắc chắn vạn vô nhất thất? Khả năng tiêu diệt đối phương là bao nhiêu phần? Diệp Tâm Nghi chỉ cười tào nhã nói. Thế sự biến đổi vô thường, thiết tưởng muốn vạn vô nhất thất thì thật sự không có khả năng đâu. Chúng ta chỉ có thể tận lực chiến đấu giảm thiểu thương vong đến mức thấp nhất, dùng nhân lực tối thiểu nhưng phát huy tác dụng tối đa nhằm chế trụ và tiêu diệt địch nhân một cách hiệu quả. Trước mắt chúng ta phải nắm chắc tình huống. Địch nhân tạm thời chỉ từ hai phía, một là Hắc Hà Quỷ Vương, hai là Long Ma chiến tuyến. Bên cạnh Hắc Hà Quỷ Vương có thể có vài quỷ tiên, số còn lại không đáng chú ý cho lắm. Nhưng theo nguồn tin báo về, thì trong Long Ma chiến tuyến, ba đại cao thủ có một ma sát, ba ma tiên và tứ đại thần tướng của yêu vực. Tuy lưỡng đầu thọ địch, nhưng chúng ta không cần phải xuất phát toàn bộ lực lượng, miễn đưa ra lực lượng đủ để đương đầu với bọn chúng là được. Lúc này những người còn lại cần phải lưu ý đến động tĩnh mới nhất của bọn chúng. Khi tình thế có biến, chúng ta cũng sẽ toàn lực ứng phó với biến cố đột xuất đó, giống như việc phân bố đều về mọi mặt nhằm giảm thiểu tổn thất vậy. Nghe thế tất cả mọi người đều gật đầu tán đồng ý kiến, nhận thấy đó là phương án hay nhất. Tiến có thể công, lùi có thể thủ, chẳng phải là biện pháp kiềm bị cả công lẫn thủ như trong binh pháp thường nhắc đến đó sao? Thiên Kiếm Khách nhìn lướt qua tất cả mọi người, cuối cùng một quang dừng lại trên người Diệp Tâm Nghi, mỉm cười hỏi: Tâm Nghi, theo ý của ngươi, trước mắt liên minh chúng ta nên an bài những nhân thủ nào xuất chiến đây? Khẽ trầm tư một lúc, Diệp Tâm Nghi cất tiếng nói: Theo thực lực của địch nhân thì đội quân của Hắc Hà Quỷ Vương khá là đông, số cao thủ tối thiểu cũng là 5 tên. Chúng ta muốn nhất cử tiêu diệt chúng, trừ phi có lực lượng vượt quá bọn chúng, còn những người tùy hành cũng không thể ít được. Cần nhắc đến khía cạnh trên, nhiệm vụ lần này sẽ giao phó cho lục viện liên minh, nhưng cũng không cần thiết phải phái xuất toàn bộ cao thủ trong lục viện. Theo ta, lần này do Vô Trần lộ diện, các thủ đồng hành thì phái người của Bồ Đề Học Viện và Dịch Viện, phái xuất thêm một vài đệ tử mới của liên minh, vậy là ổn rồi. Nghe xong, Càn Nguyên Chân Nhân của Dịch Viện biểu tình vẫn bình tĩnh, không nhìn ra điều gì bất thường. Bồ Đề Học Viện Pháp Quản Đại Sư khai khẩu nói: Diệp Minh Chủ đã an bài, Bồ Đề Học Viện chúng ta không có ý kiến gì. Ta chỉ muốn hỏi một chuyện, với thực lực của chúng ta, muốn thắng đối phương là có khả năng, nhưng chưa chắc tiêu diệt được bọn chúng. Hai bên giao chiến sẽ có tử binh, nếu bên địch nhận thấy tình thế bất diệu rồi rút lui, với lực lượng của chúng tôi mà muốn hoàn toàn khống chế cục diện, chỉ e hữu tâm vô lực thôi. Diệp Tâm Nghi mỉm cười đáp: Lời của đại sư nói rất đúng, chúng ta hy vọng có thể tiêu diệt toàn bộ lực lượng của đối phương, nhưng trong lúc trận chính giao chiến, vốn dĩ phòng vần bách biến, nhiều sự việc phát sinh ngoài ý muốn của con người, cô nhìn việc này tuyệt đối không dễ dàng gì. Kỳ thực ý thức của ta cũng không nhất định phải tiêu diệt bọn chúng, bởi vì nếu thế cái giá phải trả có thể rất đắt, đồng thời nhân thủ của chúng ta cũng hao tổn rất lớn. Vì cân nhắc đến sự an toàn, trước tiên chúng ta chỉ cần chiến thắng là được, không cần thiết phải dốc toàn lực, như thế thì rủi ro sẽ là rất cao. Lực lượng chúng ta dừng tại đây, có thể hay ít cao thủ nhiều hay ít, đối phương vẫn chưa minh bạch. Vậy mà bọn chúng vẫn dám tiến công đến, chắc chắn phải có một vài phần bảo đảm, nếu không liệu có ai xuẩn ngốc tới đây chịu chết chứ. Mọi người nghe thấy những lời này đều cảm thấy rất hữu lý, vì thế vừa tán đồng với tầm nhìn của Diệp Tâm Nghi, lại vừa bội phục sự nhạy bén và trầm tĩnh khi ngộ sự của nàng ta. Pháp Quả Đại Sư cũng gật đầu đồng tình nói: Minh Chủ nhìn xa trông rộng, Pháp Quả đã nhiều đời rồi. Diệp Tâm Nghi mỉm cười nói: Đại sư khách khí quá rồi, có chuyện gì không hiểu hoặc có ý kiến đề xuất cũng là chuyện thường tình thôi mà. Tất cả chúng ta đều cùng mục tiêu là tiêu diệt tà mang ngoại đạo. Về phía Hắc Hà Quỷ Vương, ta nghĩ chỉ cần thận trọng một chút là không có vấn đề gì. Còn về Long Ma chiến tuyến ba đại cao thủ thì có phần hóc búa hơn, bởi vì nhân số của họ khá ít nên có tính linh hoạt và cơ động cao. Muốn cho chúng tổn thất nặng nề mà không có thực lực cường đại thì không thể thực hiện. Ta muốn thỉnh tam phái lưỡng vị cao thủ là Tịch Diệt Thiện Chủ và Thiên Túc Đạo Trưởng cùng nhau ra mặt xuất lĩnh bồn hạ cao thủ. Thêm vào đó là sự giúp đỡ của các cao thủ trong đạo viện và nho viện cùng nhau xử lý. Không biết mọi người có ý kiến gì không? Tịch Diệt Thiện Chủ khẽ niệm Phật hiệu, bình tĩnh cất tiếng nói: Mọi việc cứ tuân theo ý Minh Chủ đi, lão nạp mà không có ý kiến nào. Tất cả những người khác tham dự cuộc thường nghị đều biểu thị sự đồng ý. Sự việc coi như đã được quyết định. Phất tay áp hạ thanh âm huyền náo của mọi người, Diệp Tâm Nghi mới nói: Hiện tại nhiệm vụ đã giao phó xong, đề nghị những người tham gia lập tức chuẩn bị lên đường. Sau nửa thời thần sẽ xuất phát ngay. Những người còn lại có nhiệm vụ nghiêm mật để ý động tĩnh các nơi. Khi có thông tin, lập tức quay về hồi báo. Chúng ta phải thường xuyên lưu tâm những biến hóa đột ngột. Bây giờ mọi người hãy trở ra chuẩn bị thật đầy đủ, bảo đảm cho trận đại thắng hôm nay. Được rồi, mọi người giải tán đi. Chỉ một lúc sau, trong đại sảnh, các thủ của tam phái lục viện đều nhanh chóng lui về. Diệp Tâm Nghi nhìn qua Thiên Kiếm Khách, thấp giọng hỏi: những gì tôi diễn thuyết hôm nay thế nào? Thiên Kiếm Khách cười đáp: rất tốt, người hơn vô trần ở một điểm, đó là sự mềm mỏng, bởi hắn ta xử lý nhiều chuyện một cách quá chủ quan, xem nhẹ sự thật tồn tại khách quan, cuối cùng khiến cho sự việc bất thành. Diệp Tâm Nghi nói: kỳ thực do huynh ấy chủ yếu nôn nóng lợi ích trước mắt, hy vọng sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ, vì thế có một vài xung đột nhất thời. Nếu như huynh ấy thật sự bình tâm lại, thì so với tôi tuyệt đối là mạnh hơn. Thiền Kiếm Khách gật đầu nói: điểm này thì ngươi cũng đã biết rồi. Giờ dĩ hiện tại ta cần phải rèn luyện hắn, chính là để cho hắn ta biết đạo lý nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Bằng không cứ kiêu căng tự phụ như thế, cuối cùng sẽ không tốt đâu. Cùng lúc này, trong phòng của Kiếm Vô Trần phía Tây Viện, Liệu Tình Hồn đang thuật lại chi tiết sự tình cho hắn ta. Nghe xong, Kiếm Vô Trần thần sắc bình tĩnh cất tiếng nói: nếu là vậy, đệ tử nhân tiện ra ngoài xem như đi hóng gió cũng tốt. Liệu Tình Hồn thấp giọng cất tiếng: nói ra thì con đã ở quá lâu trong căn phòng ngột ngạt này, cũng nên đi ra ngoài dạo mát một chút, như thế có lợi cho sức khỏe và tinh thần của con. Lần xuất chiến này là cơ hội hiếm có. Với thực lực của con bây giờ, việc một lần nữa đối đầu với Hắc Hà Quỷ Vương thật sự dễ dàng như trở bàn tay. Chỉ cần lần này con thành công, ta tin sư phụ lão nhân gia nhất định sẽ lại trọng dụng con thôi. Kiếm Vô Trần mở to mắt nhìn lão ta nói rõ: không nên nói ra những lời này, sau này nhớ là nói ít thôi, đừng để người khác nghe thấy. Bây giờ sư thúc hãy ra ngoài đi, con chuẩn bị thay y phục, chuẩn bị xuất phát cho kịp giờ. Liễu Tinh Hồn đáp ứng một tiếng rồi chuẩn bị chuyển thân đi khai. Tuy nhiên gần bước ra cửa thì đột nhiên dừng lại, xoay người thấp giọng nói: ta vô ý nghe được một tin tức có liên quan đến Trường Ngạo Tuyết ở Tây Thục Dịch Viện, minh chủ có muốn nghe không? Kiếm Vô Trần nghe đến tên Ngạo Tuyết, lập tức trong đầu hiện lên một thân ảnh mỹ lệ, liền thấp giọng hỏi: được, người cứ nói cho con nghe xem thế nào. Liễu Tinh Hồn quay người trở lại trước mặt hắn ta, trầm giọng nói: ta thu được tin tức, nàng ta đã cùng Lâm Vân Phong ly khai Dịch Viện, hiện đang đi về phía đông nam, tự hồ đang tìm kiếm thứ gì đó. Minh chủ, nếu muốn biết tình huống cụ thể, ta có thể bí mật phái người đi điều tra, bảo đảm không một ai hay biết. Nhãn thần của Kiếm Vô Trần khẽ biến đổi rồi bắt đầu trầm tư, hiển nhiên là đang cân nhắc đề nghị này. Một lúc sau, Kiếm Vô Trần có phần thất vọng cất tiếng nói: ta biết tính làm sao đây, giữa ta và nàng hết hiểu lầm này lại đến hiểu lầm khác, thêm vào đó lại còn Tâm Nghi, làm gì có bất cứ cơ hội nào nữa chứ. Liễu Tình Hồn khẽ cất tiếng nói: việc này thì ta biết, cũng minh bạch tâm tư của con, vì thế với vai trò sư thúc, tự nhiên ta phải toàn lực giúp đỡ con chứ. Mặc dù giữa con và Ngạo Tuyết có nhiều hiểu lầm, nhưng ta chỉ muốn hỏi, con thật không muốn có nàng ta sao? Kiếp Vô Trần nhìn thẳng vào lão ta, gật đầu nói: kể từ khi nhìn thấy nàng tại Thái Huyền Sơn, hình ảnh ấy đã bí mật len lỏi vào trong tim con. Tiếc là sau đó Lục Vân lại chen vào giữa, khiến cho con khó có thể đạt được, không thể không từ bỏ. Nếu có cơ hội, tự nhiên con nhất định sẽ không bỏ qua. Chỉ là tình huống bây giờ, người cũng biết đấy, làm gì còn cơ hội nào chứ? Liệu Tình Hồn khẽ mỉm cười nói: không phải lo về điều đó. Ta hỏi con một lần nữa, nếu như cho con lựa chọn một trong ba người, Trường Ngạo Tuyết, Thương Nguyệt và Diệp Minh Chủ, con muốn chiếm được ai nhất? Miễn là con nói với ta, ta tự khắc sẽ có biện pháp hoàn thành tâm nguyện của con. Kiếm Vô Trần cân nhắc kỹ càng vấn đề này rồi khẽ đáp: trước mắt chiếm được Tâm Nghi là dễ như trở bàn tay, không có vấn đề gì phải bàn tán cả. Còn giữa hai người còn lại, con muốn có Ngạo Tuyết nhất, con cũng không rõ nguyên nhân tại vì sao. Liễu Tinh Hồn gật đầu nói: như vậy là tốt rồi, con cứ yên tâm đi. Sự tình này tuy hơi khó khăn, nhưng miễn đã có cơ hội, ta bảo đảm tâm nguyện của con sẽ trở thành hiện thực. Sau này con cần phải phối hợp với ta, nếu không sẽ vô pháp thành công đấy. Ta có để cho con được hưởng hạnh phúc trọn vẹn. Đến lúc đó, đừng quên cảm tạ sư thúc một tiếng là được. Nghe xong, Kiếm Vô Trần trả lời, điều này thì đương nhiên rồi. Miễn là người giúp con hoàn thành tâm nguyện, con tự nhiên sẽ cảm kích người bất tận. Bây giờ người hãy nói cho con nghe, làm thế nào có thể chiếm lấy nàng ta đây? Liễu Tinh Hồn trầm ngâm một lúc rồi bắt đầu lên tiếng nói chuyện. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.